Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1187, giết đến tốt, lễ tình nhân khoái hoạt. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan vận dụng lôi đình chi nổ, kiếm chảm 14 vị thế giới dưới đất đại lão cộng thêm một vị võ đạo tông sư đỉnh phong cấp cường giả. Lập tức liền để Hứa Tứ Dã hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này tương lai con rể cũng quá dữ dội đi, một cái giết nhiều người như vậy thì không sợ chọc ra cái sọt. Lâm Hoan tựa như đoán được Hứa Tứ Dã suy nghĩ trong lòng, nghiền ngẫm cười nói, bá phụ không cần để ý, những người này giết cũng liền giết, sẽ không có phiền toái gì, bất quá còn cần bá phụ để cho người ta đến dọn dẹp một chút hiện trường. Cái này không có vấn đề, giao cho ta đến xử trí liền tốt. Hứa Tứ Dã vội vàng đáp ứng. Tiếp lấy hắn lại nhíu mày hỏi, Tiểu Lâm, ngươi mới vừa nói lý ra cùng Bồng Lai đảo đã. Hứa Tứ Dã có chút không dám tin tưởng vừa rồi Lâm Hoan nói tới. Lý ra cùng Bồng Lai đảo đều là cổ võ giới đứng đầu thế lực. Liền xem như sau lưng của hắn tổ chức, cũng không dám nói có thể đem cái này hai thế lực lớn thế nào a, bá phụ không cần hoài nghi. Ta vừa rồi nói chính là đã chuyện phát sinh thực. Nói xong câu đó, Lâm Hoan nắm Hứa Thục Văn tay đi vào phòng khách, độc lưu Hứa Tứ Dã một người tại cửa ra vào ngẩn người. Mấy người Hứa Tứ Dã gọi thủ hạ tới, xử lý tốt hiện trường, lúc này mới đi vào phòng khách. Tiểu Lâm a, ngươi có phải hay không sớm biết lý ra cùng Bồng Lai đảo muốn liên hợp đối phó ngươi a? Hứa Tứ Dã đối điểm ấy xác thực tương đối nghi hoặc. Nếu như Lâm Hoan không phải đã sớm chuẩn bị, giải thích thế nào hắn gọn gàng giải quyết hết việc này đây? Lý gia cùng Bồng Lai đảo cũng không phải dễ đối phó. Lâm Hoan lắc đầu, ta đoán được bọn hắn sẽ trả thù, nhưng ta không biết bọn hắn biết dùng loại phương thức này trả thù. Sở dĩ ta cũng rất bị động, tại hắn giết chết Hàn đạo tử, Lý Kế Hiên thời điểm, hắn liền biết sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Khai Dư sẽ hèn hạ đến bắt cóc cha mẹ của hắn. Cái này cũng lạ, Lâm Hoan cho tới nay đều quá xuôi gió xuôi nước. Không hiểu được nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, càng không hiểu địch nhân điên cuồng lên có thể liều lĩnh. Cái gì đạo nghĩa giang hồ, cái gì họa không tới vợ con. Người nhà, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, một số người liền có thể không từ thủ đoạn. Bất quá Lý Khai Dư cũng là cờ kém một chiêu. Hắn không biết Lâm Hoan có thời gian đứng im bao con nhộng loại này nghịch thiên chi vật. Càng không biết Lâm Hoan thời khắc này thực lực đã có thể toàn thắng hắn. Chỉ là Lâm Hoan có chút không hiểu. Nếu như Lý Khai Dư cùng Phong Vô Nhai là thương lượng xong, vì sao lúc ấy Phong Vô Nhai chỉ là trốn ở một bên quan chiến, nhưng không có tham chiến đây? Trước đó ta đã gọi điện thoại cho ngươi muốn nhắc nhở ngươi, nhưng điện thoại di động của ngươi vẫn nhắc nhở tắt máy. Lúc này Hứa Thục Văn nói, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười nói, khi đó ta hẳn là ở trên máy bay. Hứa Thục Văn nhẹ gật đầu, biểu thị ra nhưng, bất quá nàng có chút kỳ quái. Phong Vô Nhai mặc dù ở xa hòn đảo phía trên, nhưng cũng không phải ngăn cách à. Hắn hẳn phải biết có điện thoại loại vật này, nhưng vì sao hắn không nghĩ tới muốn ngăn cản tự mình cấp Lâm Hoan gọi điện thoại mật báo đây? Nếu như Hứa Thục Văn biết, Lý Khai Dư là dùng Lâm Hoan phụ mẫu tính mệnh tới làm uy hiếp, liền sẽ không nghĩ như vậy. May mắn ta tại giải quyết xong Lý Khai Dư phụ tử ba người sau cố ý tới đây nhìn xem. Bằng không các ngươi còn không biết Phong Vô Nhai đã bị ta dọa chạy, nhất định sẽ tại Hà Xuân Cửu dưới tay thua thiệt. Lâm Hoan thở dài nói, sự tình không có sáng tỏ trước đó, Hứa Thục Văn khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Hà Xuân Cửu đám người rõ ràng là đến bức cung. Bọn hắn làm ra bất luận cái gì khác người sự tình cũng hợp tình hợp lý. Mấy người Lâm Hoan hảo hảo trấn an Hứa Thục Văn một phen về sau, hắn liền rời đi Hứa ra. Về tới Hoa Thành Tím Quận, đi Hứa ra trước đó, Lâm Hoan đã đem cha mẹ đưa về nhà bên trong, giờ phút này bọn hắn khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tự mình. Lâm Hoan vừa nghĩ đến điểm này cũng có chút đau đầu. làm như thế nào cùng cha mẹ giải thích đây? Nghĩ như vậy, Lâm Hoan móc ra chìa khóa đi vào cửa nhà. Giờ phút này, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như chính chưa tỉnh hồn ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Lâm Hoan một nháy mắt, hai người liền hỏi, Lý Khai Dư là ai? Hắn vì sao muốn giết ngươi? Vừa rồi Lâm Hoan vội vã đưa bọn hắn về nhà. Sở dĩ hai người vẫn không có cơ hội hỏi thăm. Hiện tại con trai trở về. Bọn hắn tự nhiên muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình. Lâm Hoan cũng không có giấu giếm. Cười khổ giải thích một phen hắn cùng Lý Gia ân oán gút mác. Đang nghe con trai vì đoạt lại Triệu Thanh Nhã, mà chỉ đi một mình Lam Chi Cốc. Đồng thời tại Long Hổ hội dạng này cổ võ giới thịnh hội bên trong cầm xuống hổ bảng đệ nhất về sau. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng đánh trong đáy lòng vì con trai cảm thấy tự hào. Giết tốt, cũng dám cùng ta con trai cướp nàng dâu. Đáng đời, Lý Nguyệt Như bá khí nói. Lâm Trường Sinh cũng nhẹ gật đầu. Tựa như đối lão bà phi thường đồng ý, trở thành võ đạo cường giả sau. Hai người tinh khí thần cũng không giống nhau. Mặc dù hai người trên bản chất hay là thiện lương người. Nhưng gặp chuyện thời phản ứng lại so lúc trước muốn quả quyết hơn nhiều. Nếu như đổi lại trước kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói ra giết hảo như vậy. Mà là sẽ lo lắng Lâm Hoan giết người sau có thể hay không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Lâm Hoan đầu tiên là một trận ngạc nhiên. Hắn là thật không nghĩ tới lão mụ sẽ nói ra lời như vậy. Đợi đến trấn an được cha mẹ sau, Lâm Hoan đi ra Hoa Thành Tím Quận. Đi tới Lạc Băng Nhan tại Hoa Thành mua sắm nghỉ phép trong biệt thự. Bởi vì Phi Nguyệt Dạ cần dưỡng thai quan hệ, trong khoảng thời gian này nàng cùng Đào Cốc Huân vẫn ở lại đây. Vốn là Lâm Trường Sinh hai vợ chồng là nghĩ theo ở một bên chiếu cố. Nhưng Phi Nguyệt Dạ cái nào có ý tốt phiền phức nhị lão. Cuối cùng Phi Nguyệt Dạ dùng tiền mướn cái bảo mẫu. Lại nói hết lời mới bỏ đi nhị lão hảo ý, nếu như Phi Nguyệt Dạ còn cùng Lâm Trường Sinh hai vợ chồng ở chung một chỗ lời nói. Vậy lần này nàng khẳng định cũng biết lọt vào Lý Khai Dư phụ tử bắt cóc. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Lâm Hoan đột nhiên đến tự nhiên để Phi Nguyệt Dạ hai sư đồ mừng rỡ. Lâm Hoan cũng rất nhiều ngày không có gặp hai nữ, trong lòng đồng dạng có chút mơ hồ. Hứng phấn, ngay tại ba người ngồi chung một chỗ anh em thời điểm. Một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên, Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra phát hiện là Hàn Thiên Sơn đánh tới. Hiện tại hắn liền đi tới tiền viện, kết nối điện thoại sau còn chưa chờ hắn nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Hàn Thiên Sơn cái kia thanh âm dồn dập. Lâm Hoan, ngươi đến cùng gặp chuyện gì? Lâm Hoan đầu tiên là nhướng mày. Tiếp lấy cười cười nói, Hàn Long Đầu, ngươi cũng biết, ngữ xanh bọn hắn nói cho ta ngươi nhận được một trận điện thoại thì về Hoa Thành. Trải qua Hàn Thiên Sơn giảng thuật, Lâm Hoan mới biết được từ hắn sau khi đi mạch ngữ xanh đám người liền lập tức đi tìm Hàn Thiên Sơn. Bất quá Hàn Thiên Sơn lúc ấy bồi Nam Cung Vân đi gặp mấy vị bạn cũ. Bởi vì mấy vị kia lão hữu thân phận tương đối đặc thù. Hàn Thiên Sơn toàn bộ hành trình điện thoại tắt máy, đến mức mạch ngữ xanh đám người không cách nào liên hệ đến hắn. Mấy người Hàn Thiên Sơn khi trở về đã mấy giờ đi qua. Bằng không mà nói hắn đã sớm gọi điện thoại tới. Lâm Hoan hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó đơn giản giảng thuật bên dưới chuyện đã xảy ra. Ứng phó xong Hàn Long Đầu quan tâm, Lâm Hoan lại cấp mạch ngữ xanh gọi điện thoại. Chờ cùng với nàng giải thích rõ ràng sau, Lâm Hoan mới cười khổ cúp điện thoại, mặc dù gọi điện thoại giải thích chuyện này có chút phiền phức. Nhưng Lâm Hoan nhất định phải thừa nhận, loại này được người quan tâm cảm giác rất tốt, cất kỹ điện thoại về sau. Lâm Hoan liền về tới phòng khách, đêm nay hắn sẽ ở cái này bồi Phi Nguyệt Dạ cùng Đào Cốc Huân. Chờ đến ngày mai, hắn liền biết đi Trung Nguyên tỉnh Chính Châu Thị đi một chuyến. Lý Khai Dư dạy cho Lâm Hoan nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đạo lý. Đã như vậy, Lâm Hoan đương nhiên sẽ không buông tha còn lại người Lý gia. Cảm tạ Độc Cô Phạm Hy Diễm 588 thư tệ khen thưởng.